Võng Du Đại Tướng Sư, chương 587, Đao Quan Chí Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này Tà Dương có thể triển khai khinh công, lại có vọng khí nhập vi. Thị lực siêu tầm tốc độ trên thực tế còn là phi thường hiệu suất. Rất nhanh hắn liền đem chung quanh đây đường phố toàn bộ siêu tầm một lần, nhưng mà cũng không có như nguyện tìm tới Trương Đan Linh tung tích, thậm chí ngay cả một cái giống nhau bóng lưng đều không có tìm được. Tê, liền như thế thời gian một cái nháy mắt nàng có thể chạy đi nơi đâu. Tả Dương biết lấy Trương Đan Linh tình huống bây giờ, nàng khẳng định cũng là không có cách nào sử dụng khinh công, bằng không vừa nãy từ tiểu lâu lầu 2 nhảy xuống cũng không thể chật vật như vậy, hạ xuống sau khi càng không thể tiếp tục dùng loại kia lảo đảo phương thức đi bộ, dù sao bị Trung Linh điêu độc như vậy kịch độc độc khí công tâm không phải là đùa giỡn, bình thường một ít cao thủ cũng sớm đã ngòm củ tỏi, khả năng cũng chính là Trương Đan Linh công lực cảnh giới thực sự quá cao, vẫn có thể miễn cưỡng áp chế một hồi độc tính, do đó sống thêm như vậy một hồi. Sở dĩ như vậy bên dưới, Trương Đan Linh tuyệt đối là không thể chạy trốn quá xa, nàng rất có khả năng là sử dụng cái gì phương thức tạm thời ẩn đi. Nghĩ như vậy, Tả Dương chỉ được lại một lần nữa trở lại Trương Đan Linh cuối cùng biến mất cái kia nhánh đường phố, sau đó từ trên nóc nhà nhảy xuống, từ cái kia nhánh đường phố bắt đầu từng điểm tìm lên, tuyệt không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Đồng thời, hắn còn vẫn quan tâm chính mình chiến đấu ghi chép biến hóa. Nếu như Trương Đan Linh trúng độc bỏ mình, coi như hắn không tại người một bên, cũng là có thể lập tức thu được tương ứng chiến đấu ghi chép, đồng thời còn sẽ phải chịu một bút tương đương khả quan ESP cùng tu vi trị khen thưởng. Này trong game đánh chết NPC cũng là có thể thu được ESP cùng tu vi trị, đồng thời công lực cảnh giới càng cao thu hoạch đến ESP cùng tu vi trị khen thưởng cũng sẽ càng cao, cùng boss có chút tương tự. Nửa giờ sau khi, keng, một tin tức tiếng nhắc nhở vang lên, là bộ nhai phát tới tin tức. Đại ca, ngươi đi đâu, tại sao lâu như thế đều không trở về? Nguyên lai, vừa nãy Trương Đan Linh đánh vỡ cửa sổ trốn sau khi đi ra ngoài, bộ nhai mọi người thấy Tả Dương đuổi theo chờ phản ứng lại sau khi, liền để lại mấy người ở tiểu lâu bên trong trông giữ những người đao quan, còn lại thì lại lập tức theo Tả Dương đuổi tới. Bất quá bọn hắn đến cùng vẫn là chậm một nhịp, sau khi đi ra chỉ nhìn thấy mới vừa bị Tả Dương một chiêu thuấn sát cái kia mảnh player thi thể cùng với Tả Dương đuổi theo Trương Đan Linh vừa vặn tiến vào cái kia góc đường bóng lưng, chờ bọn hắn lại đuổi theo quải vào cái kia góc đường, rồi lại phát hiện Tả Dương đã không gặp. Khi đó hắn đã lên đỉnh, liền bởi vậy hai đi, những người này liền như thế theo mất rồi, như vậy tìm nửa ngày không tìm được Tả Dương, chỉ được một lần nữa trở về tiểu lâu bên trong chờ đợi. Này không chờ nữa thời gian dài như vậy như cũ không gặp Tả Dương trở về, bộ nhai cùng Tắc Hạng Vũ lo lắng Tả Dương có phải là gặp phải phiền toái gì, liền thương lượng một chút liền nhắm mắt phát ra như thế một cái tin tức lại đây dò hỏi tình huống. Ngay ở Tô Châu Thành bên trong A, làm sao, Tả Dương như vậy trở lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian dài như vậy, hắn công việc siêu tầm đã lại trải qua vài cái giai đoạn, đầu tiên là siêu tầm cái kia nhánh đường phố cùng với cái kia nhánh đường phố phụ cận đường phố tất cả ngõ ngách, thậm chí không buông tha một cái rách nát cái sọt hoặc là một mảnh rách nát mao chiên. Như vậy siêu tầm không có kết quả tình huống nàng, hắn lại không thể không mở rộng tìm tòi phạm vi. Hiện tại toàn bộ Tô Châu Thành hầu như đều muốn hắn chuyển là xong, cũng hỏi qua vô số NPC, vẫn như cũ không có tìm được Trương Đan Linh tam tích. Tối làm hắn không thể nào hiểu được chính là, Trương Đan Linh tựa hồ cũng chưa chết, bởi vì mãi đến tận hiện tại, hắn cũng không có đang chiến đấu ghi chép bên trong nhìn thấy đã đánh chết Trương Đan Linh tin tức. Hắn Trung Linh điêu độc lúc nào như thế không góp sức, lẽ nào công lực cảnh giới. Cử thế vô song, NPC cũng đã không cách nào bị trực tiếp độc chết sao, vẫn là nói Trương Đan Linh còn ẩn giấu cái gì hắn không biết thủ đoạn. Không có chuyện gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi, nhìn chúng ta có cái gì có thể giúp được việc khó khăn. Bộ nhai vội vã trả lời, không có, các ngươi phải có sự trước hết đi làm chính mình đi, không cần phải để ý đến ta. Tả Dương cười cợt trả lời, chúng ta vẫn là ở tiểu lâu chờ ngươi một hồi đi, nơi này còn có một chút tương đối trọng yếu đồ vật đến chờ đại ca ngươi trở về xử lý. Bộ nhai lại nói, à, còn có món đồ gì? Tả Dương kỳ quái hỏi, hắn cẩn thận hồi ức một hồi, thực sự không nghĩ ra trong tiểu lâu còn có cái gì đáng giá chính mình ở trở về một chuyến. Đồ trọng yếu, chiếc kia đao quan chính là từ Dương tập trên người tuôn ra đến chiếc kia càng cao cấp đao quan. Bộ nhai nói rằng, ồ, Tả Dương lúc này mới rốt cục nghĩ ra đến, xác thực còn có như thế một cái cùng hắn đao quan không giống đao quan, vừa nãy Trương Đan Linh ở cho bọn họ khen thưởng thời điểm, còn cố ý đem cái này đao quan lấy đi phóng tới phía sau chính mình, rõ ràng là muốn đem chiếm được cho mình. Chỉ có điều sau đó bởi vì Tả Dương đánh lén quá mức đột nhiên, làm cho yêu nữ này lập tức mất đi tấm lòng, lại bị Trung Linh điêu độc độc khí công tâm khiến nàng tình cảnh trở nên vô cùng bị động, vội vàng thoát thân bên dưới liền không cách nào bận tâm cái này đao quan, cuối cùng đem ở lại trong tửu lâu. Hiện tại hồi tưởng lại, món đồ này nếu là Trương Đan Linh đều muốn chiếm được cho mình đồ vật, thậm chí có khả năng nàng tuyên bố chỗ sơ hở này bách làm nhiệm vụ mục đích cuối cùng chính là vì tuyệt vời đến cái này đao quan, này từ khác một khía cạnh cũng có thể tưởng tượng đến ra, món đồ này nhất định không thể là tục vật. Vừa lúc đó, đại ca ca, ngươi là thiết khẩu trực đoạn sao? Một cái chảy nước mũi chát một cái bím tóc hướng lên trời tiểu cô nương trực tiếp đi đến Tả Dương trước mặt dùng đứa nhỏ loại kia đặc hữu non nớt tiếng nói hỏi. Tiểu cô nương giang hồ trận doanh là trung lập công lực cảnh giới nhưng là thấp nhất. Không đỡ nổi một đòn, nên chỉ là Tô Châu Thành bên trong bình dân. Ta đúng đấy, tiểu cô nương có việc gì thế? Tả Dương cùng tiểu cô nương tiếng nói tuy rằng khá là ôn nhu thế nhưng là vẫn chưa thả lỏng cảnh giác, thậm chí còn theo bản năng bốn phía kiểm tra một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hắn hiện tại nhưng là mang khăn che mặt, người bình thường căn bản là không thể nhận ra hắn, huống chi vẫn là một cái thiếu không trải qua sự tiểu NPC, vì lẽ đó hắn có lý do hoài nghi tiểu cô nương này là một cái nào đó biết thân phận của hắn người phái tới, hơn nữa người này cực có khả năng chính là không biết trốn đến nơi đâu đi tới Trương Đan Linh. Chỉ tiếc hắn như thế nhìn chung quanh một vòng, vẫn không có phát hiện bất kỳ kẻ khả nghi hoặc sự vật. Tiểu cô nương nhưng là một mặt đơn thuần, ở trong ngực của chính mình móc nửa ngày, rốt cục móc ra một tấm nhiều nếp nhăn gấp gọn lại giấy bản đến, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu đối với Tả Dương nói rằng. Đại ca ca, đây là một cái tỷ tỷ để ta giao cho ngươi, nàng nói chỉ cần ta đem tấm này chỉ giao cho trong tay ngươi, ngươi sẽ mua người đường cho ta ăn. Tỷ tỷ kia người đâu? Tả Dương lập tức tinh thần tỉnh táo, liền vội vàng hỏi, không cần phải nói, cái này. Tỷ tỷ, tuyệt đối chính là Trương Đan Linh. Nàng ở cổng phía nam đem tấm này chỉ giao cho ta sau khi liền ra khỏi thành đi tới. Tiểu cô nương hấp lưu một hồi nước mũi, âm thanh khàn khàn ách nói rằng. Đại ca ca, ngươi gặp mua người đường cho ta ăn chứ? Tả Dương liếc mắt nhìn bản đồ, hắn hiện tại vị trí khoảng cách Tô Châu Thành cổng phía nam khoảng cách còn rất xa, mà tiểu cô nương này từ cổng phía nam một đường đi tới tìm tới hắn nhất định cần so ra hơn nhiều trường một quãng thời gian, tức là nói trước mắt khoảng cách Trương Đan Linh ra khỏi thành đã qua có một trận công phu, nàng nhất định đã đi xa. Mà ngoài thành cùng Tô Châu Thành không giống, chỉ cần ra khỏi thành Trương Đan Linh muốn hướng phương hướng nào chạy trốn cũng có thể tìm tới nàng, độ khả thi không thể nghi ngờ lại giảm xuống rất nhiều. Này rời à, đại ca ca, ngươi gặp mua người đường cho ta ăn chứ? Tiểu cô nương thấy Tả Dương không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn đây là dự định chơi xấu, liền tiểu lông mày trong nháy mắt liền lại cau lên đến, giơ lên tờ giấy kia cũng hướng phía sau hơi co lại. Hừm, đương nhiên biết ngươi muốn ăn cái gì dạng người đường. Tả Dương biết lại muốn đuổi theo Trương Đan Linh trên căn bản đã là không thể, bất đắc dĩ chỉ được bỏ đi cái ý niệm này, mà vừa vặn cách đó không xa thì có một cái bán kẹo người quầy hàng, hắn cũng không có lý do gì để tiểu cô nương này thất vọng. Ta muốn con kia gà trống lớn, tiểu cô nương lập tức trở nên cao hứng, kéo Tả Dương tay liền hướng bán kẹo người quầy hàng chạy đi. Như vậy tiêu tốn 5 đồng tiền, tiểu cô nương nhảy nhảy nhót nhót đi rồi, Tả Dương cũng rốt cục bắt được tấm kia nhiều nếp nhăn giấy bản, liền vội vàng đem triển khai kiểm tra, mặt trên tổng cộng liền 16 chữ. Hôm nay hướng tới, khắc trong tâm khảm, ngọc bội cùng mệnh, ngày khác đến lấy. Ha ha, ngọc bội. Xem xong này phong tin, Tả Dương lấy ra trước nhặt được cái kia nửa cái ngọc bội ở trong tay điên điên, bĩu môi cười cợt. Thực sự là một con đánh không chết tiểu cường a, xem ra này nửa cái ngọc bội đối với yêu nữ này còn rất trọng yếu, chỉ cần có nó ở yêu nữ này tóm lại hay là muốn từ tới cửa đến, lần sau, ngươi sẽ không có số may như vậy. Đúng rồi, còn có Trương Đan Phong, nếu như có thể lại được Trương Đan Phong trên người cái kia nửa viên ngọc bội ta thì có thể được một cái càng to lớn hơn kỳ ngộ này cũng coi như là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng cũng coi như không có làm không công một hồi. Cho tới Trương Đan Linh uy hiếp Tả Dương đúng là không có quá mức để ở trong lòng. Thông qua Trương Đan Linh cách làm là có thể thấy Trung Linh điêu độc tuy rằng không có toại nguyện lấy yêu nữ này tính mạng thế nhưng nhất định đã đối với nàng tạo thành không nhỏ tổn thương, bằng không nàng lại làm sao có khả năng cam tâm lưu lại vật trọng yếu như vậy đào tẩu. Chỉ ít trong thời gian ngắn yêu nữ này khẳng định là sẽ không đến tìm chính mình, không có cần thiết lo lắng quá mức. Nghĩ như vậy, Tả Dương tự biết siêu tầm Trương Đan Linh vô vọng, cũng sẽ không lại chấp nhất ở đây sự thẳng thắn xoay người trở về Tô Châu Thành tiểu lâu, bộ nhai mọi người chính ở chỗ này chờ hắn đi. Mà chiếc kia từ Dương tập trên người làm đến đao quan, hắn cũng muốn nhìn một chút đến cùng có cái gì không giống địa phương. Chỉ chốc lát sau, đại ca, ngươi trở về, đuổi theo cái kia nữ sao? Thấy Tả Dương đẩy cửa đi vào, Chính buồn bực ngán ngẩm ngồi ở trên ghế kiên trì chờ đợi Bộ Nhai mọi người vội vã đứng lên. Không có, Tả Dương chỉ là khẽ lắc đầu một cái, trên mặt nhưng không có lộ ra quá nhiều vẻ thất vọng. Bộ Nhai cũng không có ở cái đề tài này trên dây dưa, lại là vội vã để qua một bên, chỉ vào đơn độc để ở một bên chiếc kia hiện ra hồng quang đao quan nói rằng. Đại ca, đây chính là chiếc kia đao quan, ngươi không trở về trước chúng ta ai cũng không đi chạm. Hừm, ta xem một chút đi. Tả Dương biết Bộ Nhai ý tứ, cũng không cùng hắn nói những người không dinh dưỡng lời khách sáo, trực tiếp đi đến chiếc kia đao quan phía trước, sau đó vươn tay ra theo, đè ở bên trên. Đao quan, Chí Tôn, Trần Bảo, giới thiệu, đem kẻ địch tinh huyết nuôi ở trong quan tài bên người mang theo, lấy máu tắm hòm, lấy hòm nuôi đao, uẩn nhưỡng với đao quan bên trong binh khí, đem tăng cường 400 điểm cường độ công kích. Chú, một lần chỉ có thể uẩn nhưỡng một món binh khí có thể tiến hành thay đổi sau khi trên một món binh khí uẩn nhưỡng hiệu quả lập tức biến mất. Chú ý sự hạng, vật ấy tạm làm vật vô chủ, bất luận người nào có thể nhỏ máu nhận chủ, nhưng mà nhận chủ sau khi người sử dụng đem lập tức rơi vào ma đạo, hành ác trị vĩnh cửu tăng cường 2.000 điểm, bởi vậy sản sinh tất cả hậu quả đều cần do người sử dụng tự mình gánh chịu. Hình tượng giải thích vật ấy vì là huyết đao môn đệ tử thân phận tượng trưng, như người sử dụng cũng không phải là huyết đao môn đệ tử, có thể tự do lựa chọn đem đao quan hiển lộ ở bên ngoài hoặc là nấp trong cái bọc bên trong. Chú, mỗi cái player chỉ có thể đồng thời nắm giữ một cái đao quan cung cấp tăng thêm hiệu quả không cách nào trồng chất nhiều lần thay đổi đao quan sẽ không ngoài ngạch tăng cường điểm làm ác. Chí Tôn, cấp bậc đao quan đem ngoài ngạch kích hoạt một cái tán chiêu tinh phong huyết vũ. Tinh phong huyết vũ, khí chiêu cốt khô mà huyết hu, ngừng với mạch người, huyết sáp bất lợi, trong nháy mắt đem chứa đựng với đao quan bên trong tinh huyết phun ra mà ra, 20 mét trong phạm vi sở hữu kẻ địch chịu đựng một lần giống như là tương đương với người sử dụng ngoại công cường độ công kích. Hai nội kình thương tổn không nhìn nội ngoại công phòng ngự, đồng thời rơi vào. Huyết độc, trạng thái, nằm ở huyết độc trạng thái bên trong, mỗi giây đem tổn thất 2. HP kéo dài 5 giây, hồi khí thời gian 2 giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đi, này nhưng là chân chính thứ tốt a, nhìn thấy cái này đao quan thuộc tính trong nháy mắt Tả Dương lập tức liền lại tinh thần tỉnh táo. Cùng tinh anh cấp bậc đao quan lẫn nhau so sánh, cái này đao quan từ nguyên bản tăng cường 200 điểm cường độ công kích tăng cường đến 400, này bản thân liền là một cái tăng lên cực lớn, cũng đã gần muốn đổi tới phi công thuộc tính cơ sở. Ngoài ra, còn lại kích hoạt rồi một cái. Đáng sợ, khí chiêu tinh phong huyết vũ. Này khí chiêu tuyệt đối có thể được xưng là hiện nay mới thôi Tả Dương nắm giữ cường lực nhất quần công hình chiêu thức cùng hoa thần thất thức. Vô khuyết bên trong chiêu thức lẫn nhau so sánh, phạm vi lập tức từ 8 mét tăng lên tới 20 mét, hơn nữa thương tổn phương thức kế toán cũng không có ỷ lại hắn cái kia đối lập tương đối kém thế nội kình cường độ công kích mà là căn cứ hắn ngoại công cường độ công kích tính toán. Này cùng đao quan bản thân tăng lên thuộc tính là có thể hỗ trợ lẫn nhau, tức là nói tính cả phi công bản thân sao chịu được gọi nổ tung ngoại công cường độ công kích hơn nữa cái này đao quan tăng lên ngoại công cường độ công kích ở đem lấy hai dưới tình huống, hắn này một chiêu xuất ra thương tổn khả năng muốn so với phi tinh đái nguyệt. Vô khuyết 4 liên tiếp nổ tung thương tổn còn cao hơn. Dù sao cái này tán chiêu còn có một cái không nhìn nội ngoại công phòng ngự đặc hiệu đây. Vậy thì chẳng trách Trương Đan Linh vì sao lại đem cái này đao quan lưu lại, món đồ này nói đến nhưng là có thể tính được với là một cái quy mô lớn tính sát thương vũ khí đâu. Đại ca, như thế nào? Thấy Tả Dương trong mắt lộ ra nét mừng, Bộ Nhai không nhịn được hỏi. Vẫn là câu nói kia, đao quan thứ này khả năng không thích hợp các ngươi những này chính phái trận doanh player, có điều xem ta như vậy tả phái đúng là tương đối khá. Tả Dương cười cợt nói rằng. Cái này đao quan ta liền không với các ngươi khách khí, còn lại vừa vặn còn có 10 thanh, các ngươi một người một cái mang về, bán đi hoặc là cho các ngươi công đoàn tà phái player sử dụng đều là một cái lựa chọn tốt cách chương.